Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1181, hội tụ. Kinh Châu, Ninh Quân Đại Doanh, Dư Cửu Linh ngồi ở Lý Sất trước mặt, ủy khuất, đặc biệt ủy khuất, hắn cảm giác được mình là có thể giúp một tay. Nhưng mà Lý Tiên Sinh chính là không mang theo hắn. Cửu muội, nếu không ngươi khóc một chút đi. Lý Sất nhìn Dư Cửu Linh gương mặt đó, hắn cũng cảm nhận được liền cửu muội khó chịu. Dư Cửu Linh nói, sư phụ nói hắn chưa dùng tới thì thôi, dù là nói thẳng chút, để cho ta rõ ràng mình quả thật là không giúp được gì, không đủ bản lãnh, cái này cũng tốt. Hắn nhìn về phía Lý Sất, sư phụ nói hắn không mang theo ta, là bởi vì là ta và hắn khí chất không liên quan phối. Lời này là ý gì? Đường ra ngươi nói lời này là ý gì? Lý Sất nói, không muốn quấn quýt cái này. Vậy không nên hỏi. Dư Cửu Linh nói, ta trở về suy nghĩ một đường. Đường ra, ý của sư phụ có phải hay không chê ta xấu xí? Lý Sất nói, nói càn, ta cảm thấy không phải. Hắn hẳn là chê ngươi xấu xí lại khí chất cũng không được. Dư Cửu Linh, Lý Sất, đều nói không nên hỏi. Dư Cửu Linh, chẳng lẽ ta cứ như vậy nhiều khuyết điểm sao? Lý Sất nói, sẽ không à, ngươi ăn cơm đi phun miệng, ngủ ngáy nghiến răng, không thích tắm yêu keo kiệt chân, có lúc trừ hoàn chân còn keo kiệt lỗ mũi, ngươi luôn là nhảy mũi. Lần trước Thẩm tiên sinh xem qua nói ngươi có thể là cái mũi chất chứng. Ta hoài nghi là lỗ mũi ngươi bên trong có chân khí. Dư Cửu Linh trợn to hai mắt. Lý Sất nói, ngươi đi bộ bên ngoài chữ bát, còn thân hình như rắn nước, hơn nữa còn yêu vặn cái mông. Cũng không biết ngươi cái người đàn ông cái mông vặn như vậy tiêu hồn làm gì. Dư Cửu Linh nâng lên tay ngăn cản Lý Sất. Tốt lắm, đương ra, ta hiện tại tâm tình một chút đều không khó qua. Ngươi không cần an ủi ta. Lý Sất, đúng không? Ở binh pháp đi lên nói, cái này gọi là dương đông kích tây. Ta nói những thứ này ngươi, ngươi cũng sẽ không bởi vì Lý tiên sinh không mang theo ngươi mà khó qua. Dư Cửu Linh, phải, ta bây giờ muốn chết. Lý Sất nói, y dài, ngươi xem, hiệu quả trị liệu rõ rệt. Dư Cửu Linh liếc Lý Sất một mắt, đương ra, chúng ta khi nào đi Kinh Châu? Lúc này Ung Châu quân đã rút đi. Mở giang nam bờ Ung Châu quân đại doanh đều trống. Ninh quân trinh sát đi vào dò xét qua, chỉ còn lại một ít không dễ dàng mang đi đồ. Trinh sát lại đi nam dò xét, đi mấy chục dặm cũng không gặp Ung Châu quân tung tích. Hiển nhiên là đã đổi đường hướng Lương Châu phương hướng đi. Ung Châu quân cái này vừa lui, Kinh Châu bên này nhất thời sẽ không có áp lực. Lúc này nếu không tiến quân Kinh Châu mà nói, đại tướng quân Đường Thất Địch bên kia liền sẽ áp lực tăng lên gấp bội. Lý Sất nói, ta đã an bài Tạ Tú đi phân phát đội ngũ, ở mở giang đi về phía nam, cách mỗi 50 dặm chư quân 500 người lấy làm giám thị. Cùng hắn cũng phân phát thỏa đáng sau đó, chúng ta đến lượt đi Kinh Châu. Dư Cửu Linh hì hì cười, ta đều không nhớ biết bao lâu không có gặp qua lão Đường. Lý Sất ừ một tiếng, mọi người đều rất lâu không có gặp qua lão Đường. Ngồi ở mở giang bắc bờ cỏ trên sườn núi, lúc này không có chiến sự, tâm tình bình tĩnh, cho nên ngắm phong cảnh cũng lộ vẻ được như vậy xinh đẹp tuyệt trần. Dư Cửu Linh và Lý Sất trò chuyện một hồi, tâm tình quả thật tốt lắm rất nhiều. Sư phụ không mang theo hắn, trong lòng quả thật khó chịu. Có thể hắn lại không phải thật thích chui vào chỗ có vấn đề người, tự nhiên cũng sẽ không quá mức quấn quýt. Đúng rồi, Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh, ngươi đi nói cho các người một hồi phát quân lương. Dư Cửu Linh nhếch môi, ngươi xem chuyện này hơn đúng dịp, ta mới vừa trở về liền gặp phải phát quân lương, vận khí này cũng là không ai. Lý Sất nói, ngươi tại sao vui vẻ? Dư Cửu Linh nói, phát quân lương tại sao không vui vẻ? Lý Sất nói, ngươi là ta thân binh doanh tướng quân, ngươi mấy tháng này cũng không có ở thân binh doanh, không coi là ngươi lâm trận chạy trốn chính là chiếu cố ngươi. Ngươi còn muốn quân lương, Dư Cửu Linh ánh mắt tĩnh lão đại lão đại. Hắn nhìn Lý Sắt, giọng thê lương nói, đương gia, cũng không hưng làm như vậy à. Lý Sắt nói, chính ngươi muốn đi, thân binh doanh tướng quân không có ở đây, thân binh doanh vừa đi chính là mấy tháng, có cái gì mặt muốn quân lương, coi như ngươi có mặt muốn, ta có mặt cho sao? Dư Cửu Linh nói, ngươi thử một chút, ngươi không thử một chút ngươi làm sao biết ngươi có mặt hay không? Lý Sắt bay lên một cước, Dư Cửu Linh hì hì cười, chạy đi thông báo mọi người phát quân lương chuyện. Nhìn cửu muội chạy xa dáng vẻ, Lý Sắt thở dài nói, quả nhiên là đường chạy bên ngoài chữ bát, cái mông còn vạn, cổ còn đi trước người trước. Lý tiên sinh nói khí chất không liên quan, đã nói rất uyển chuyển liền đi. Cao Hy Ninh đi tới, cười hỏi, cửu muội nhìn như tâm tình tốt, còn có thể vung vui mừng. Lý Sắt cầm Lý tiên sinh và Dư Cửu Linh chuyện nói một lần. Cao Hy Ninh sau khi suy nghĩ một chút nói, khả năng này là Ninh quân bên trong thứ nhất căn nguyên xấu xí mà cự chuyện kiện. Lý Sắt nói, thật là để cho người ghi xuống. Cao Hy Ninh, xấu xí cự chuyện kiện. Lý Sắt, cái từ này dùng đẹp. Cao Hy Ninh, người trước kia chưa nghe nói qua sao? Lý Sắt, không có à, người trước kia nghe nói qua. Cao Hy Ninh, à, các nàng hỏi ta thế nào còn không có và ngươi lập gia đình thời điểm. Ta đều là như thế giải thích. Ta nói bởi vì chê ngươi xấu xí. Còn suy nghĩ, Lý Sắt, ta góp. Cao Hy Ninh, xấu xí cự. Lý Sắt, cái gì liền lại xấu xí cự. Cao Hy Ninh xoay người, bỏ rơi tóc thắt bím đuôi ngựa đi. Ta góp, Lý Sắt, đội ngũ ở mở giang bắc bờ làm ngắn ngủi chỉnh đốn. Sau đó Lý Sắt liền làm ra phân binh an bài. Tạ Tú và Tạ Hoài Nam như cũ trấn giữ Kinh Châu. Lý Sắt cho bọn họ để lại 60.000 binh lực. Từ Ký Châu một đường xuôi nam, Lý Sắt mang theo đội ngũ, lại hội hợp nơi đây Tạ Tú huấn luyện tân binh. Tổng kết binh lực kém không nhiều có 115-116.000 người. Sắp đi đến Kinh Châu, mà Hạ Hầu Trác trước phải trở lại Dự Châu một chuyến. Dự Châu binh lực, Yến Tiên Sinh đã chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Hầu Trác sau khi trở về, dẫn Dự Châu Ninh quân từ Chánh Bắc tiến vào Kinh Châu. Như vậy thứ nhất, đường thất địch ở Đông. Dưới quyền có 80.000 Ninh quân, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Thẩm San Hô sẽ từ Thanh Châu dẫn quân tới đây. Có chừng 100.000 binh lực. Hạ Hầu Trác lĩnh Dự Châu binh mã. Mặc dù phần lớn là tân binh, nhưng binh lực không dưới 100.000 người. Có lẽ mới có thể có 12-13 vạn hơn. Lý Sắt từ phía Tây tấn công Kinh Châu. Đối mặt bất quá là một đám Dương gia con em coi chừng thành quan. Những người đó kiêu ngạo tự mãn. Người người lấy vì mình vô địch thiên hạ. Cảm giác được mình và võ thân vương vậy không phân cao thấp. Lấy Lý Sắt lãnh binh muốn công phá nơi đây, tuyệt không phải việc khó. Lão Đường hội họp Thẩm San Hô. Ở phía đông mới có thể có binh mã 200.000. Hạ Hầu Trác ở bắc, binh lực coi như 100.000. Lý Sắt ở tây, binh lực 150.000. Cây đình ba như nhau binh lâm Kinh Châu. Cái này, có thể là Ninh quân thành hình tới nay. Đánh nhau binh lực quy mô lớn nhất một tràng ỉ vào. Hồi tưởng một tí năm đó, lấy Vĩnh Ninh thông viễn sa mã hành lập nghiệp Lý Sắt. Khi đó bởi vì bên người có mấy chục cái huynh đệ liền cảm thấy thỏa mãn. Lúc này coi như thiên hạ Ninh quân binh mã hội tụ một nơi có hơn 100.000 người. Lý Sắt còn chê hơi ít một chút. Dự Châu, Yến Tiên Sinh đã sớm là muốn xuôi nam đại quân chuẩn bị đi ra đầy đủ lương thảo vật liệu. Chỉ cùng Hạ Hầu Trác trở về. Hắn hôm qua bên trong nhận được Vũ Tiên Sinh tin tới. Vũ Tiên Sinh nói, Thành Châu liên tục 2 năm tốt thu hoạch, thu được không tệ, trừ đi bản xứ cần ra, còn có thể vì đại quân cung cấp không thiếu lương thảo tiếp tế. Vũ Tiên Sinh còn nói, đóng giữ Diện Châu đường An Thần, đã đi ngang qua Thanh Châu, hắn cũng là mới biết được, Ninh Vương lại sớm có an bài, hơn nữa đường An Thần Diện Châu binh mã, như vậy Ninh quân ở Kinh Châu binh lực liền có thể đạt tới 500.000. Yến Tiên Sinh nghĩ đến những thứ này, liền cảm thấy không tưởng tượng nổi. 500.000 đại quân à, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, mà đang ở hắn dò xét doanh trại thời điểm, lại nhận được một phong thơ. Ở Tây Bắc Liên Tịch Vụ Liên Tiên Sinh, phái người đưa tới thư, nói Bột Nhi thiếp Xích Na Nạp Lan bộ tộc đi qua 2 năm chỉnh đốn đã khôi phục nguyên khí. Bột Nhi thiếp Xích Na tự mình dẫn 50.000 kỵ binh xuôi nam. Yến tiên sinh trong lòng đẹp à, hắn lại hồi tưởng lại Lý Sất vừa mới tới thư viện thời điểm. Cái đó vóc dáng nhỏ nhắn hài tử, có một đôi kiên định đã có chút cố chấp ánh mắt. Ra đại doanh thời điểm, liền thấy xông tới mặt mấy người, một đường đi một đường nói đùa, hơn nữa còn tái máy tay chân. Yến tiên sinh nhìn kỹ xem, cầm đầu là hai cái nhỏ mập mạp, nhất thời liền nhận ra được, đó là hồi Trung Nam Sơn thăm người thân đi Bành Thập Thất trở về. Và hắn đi chung với nhau, đương nhiên là Tiểu Trương chân nhân. Cái này hai cái nhỏ mập mạp đi chung với nhau, chính là nhân gian tốt đẹp. Yến tiên sinh cười lên tiếng chào. 17, trở về lúc nào? Bành Thập Thất một mặt nghiêm túc. Yến tiên sinh, sau này xin gọi ta Bành 18. Yến tiên sinh, hắn chỉ hướng Tiểu Trương chân nhân. Cho tiên sinh giới thiệu một tí. Đây là Trương Tam. Tiểu Trương chân nhân một cái hướng Bành Thập Thất sau ót thì cho một tí. Còn rất vang dội. Bành Thập Thất cười nói. Ta nhưng mà đi thật là lớn tốt lớn một vòng. Từ Trung Nam Sơn trở về, đi trước Ký Châu tìm các ngươi. Kết quả đi tới Ký Châu mới biết các ngươi cũng xuôi nam. Từ Tích Từ tiên sinh nói. Dù sao ta cũng đến, không bằng giúp hắn làm chút chuyện, để cho ta áp tải từ Ký Châu đưa tới Lương Thảo. Cho nên lại một đường đi tới cái này. Ký Châu Lương Thảo tiếp viện vậy đến. Vậy trận chiến này còn sợ gì? Bành Thập Thất dùng bả vai đụng đụng Tiểu Trương chân nhân. Thấy không? Ta so ngươi hữu dụng. Tiểu Trương chân nhân. Ha ha. Bành Thập Thất. Đương gia nói qua. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Yến tiên sinh ngươi bên này có sao không giao phó ta? Yến tiên sinh cười nói. Ngươi trở về một chuyến Trung Nam Sơn sau đó, làm sao cảm giác không giống nhau đâu? Bành Thập Thất nói. Có phải hay không cảm thấy ta cả người cũng thần thái sáng láng, còn thêm mấy phần đại trượng phu khí độ. Yến tiên sinh giải thích một tí. Bành Thập Thất, ta thành thân. Tiểu Trương chân nhân, ta góp. Yến tiên sinh, các ngươi. Bành Thập Thất nói, không cần nghi ngờ, chúng ta cái này nhất mạch đạo môn là có thể lập gia đình, không ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía Tiểu Trương chân nhân, ngươi cái đứa nhỏ còn nhỏ, ngươi không hiểu. Tiểu Trương chân nhân nâng lên tay lại đang Bành Thập Thất sọ đầu trên quạt một tí. Yến tiên sinh cười nói, binh mã không nhúc nhích Lương Thảo đi trước, ta vốn là đã an bài Liễu Qua tướng quân làm tiên phong hộ tống Lương Thảo quân nhu quân dụng trước di chuyển, nếu các ngươi đều đến vậy thì hợp binh một nơi. Bành Thập Thất nói, tiên sinh không cùng chúng ta cùng đi Kinh Châu sao? Đây chính là đánh đại sở đô thành à, chuyện lớn như vậy, tiên sinh không nên bỏ qua tốt. Yến tiên sinh nói, ta quả thật muốn đi, có thể ta thân là Dự Châu tiết độ sứ, không thể dễ dàng rời đi quy củ là Ninh Vương định. Ta thân là Ninh Vương tiên sinh, không thể phá liền quy củ, muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng. Nói những lời này thời điểm, Yến tiên sinh trong ánh mắt có như vậy từng tia thất lạc. Hắn là Ninh Vương lão sư. Lão sư à, làm sao có thể không hy vọng chính mắt nhìn thấy mình học sinh trở thành thiên hạ này mới chủ? Làm sao có thể không muốn nhìn thấy hắn học sinh ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Đại Hưng Thành, tuyên bố sở diệt, vậy tuyên bố mới nước đem lập. Bành Thập Thất suy nghĩ một chút, nói rất chân thành, Nhược Lăng cô nương a. Không đúng, Nhược Lăng tướng quân đã là chính tứ phẩm chứ? Yến tiên sinh gật đầu một cái. Đúng vậy, Bành Thập Thất nói. Dựa theo đương gia lập được quy củ, chính ngũ phẩm trở lên tướng quân có thể mang một tên gia quyến theo quân. Yến tiên sinh, cái này, Bành Thập Thất nói. Tiên sinh cũng không phải là lấy Dự Châu tiết độ sứ thân phận theo quân, mà là cấp 4 tướng quân thân phận của thân nhân theo quân. Không vi phạm quy định. ai cũng không thể nói cái gì phải không? Yến tiên sinh, có đạo lý à? Hắn nhìn về phía Bành Thập Thất. Vậy ta tự mình hộ tống Lương Thảo liền tốt. Hiện tại ngươi bị miễn chức. Bành Thập Thất, ta đi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.